Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 16. Đại trượng phu giận dữ, tiểu nữ nhi tâm khổ. Tại song phương thỏa hiệp phía dưới, trụ vương đem thiên hạ tuyển tu nữ kế hoạch mắc cạn. Sau đó nhắm ngay chư hầu đại thần trong nhà, ký châu tô hộ trong nhà có nữ tô đát kỷ, tiến vào trụ vương ánh mắt. Bởi vì Phí Trọng một đảng người trợ giúp, Phí Trọng cố ý đem tô đát kỷ trên bức họa đưa cho trụ vương. Quả nhiên duyên dáng yêu kiều, ôn nhu động lòng người, điển hình khuê phòng trung môn thứ nữ tử. Hơn nữa hai đầu lông mày còn mang theo một cỗ thông minh. Trụ vương thấy một lần liền thích nàng, Phí Trọng còn tăng thêm mang củi, nói là trong bức họa kia nữ tử không bằng chân nhân 1/10. Đại thần trong triều bất đắc dĩ, nếu là tiếp tục khuyên can, sẽ chỉ làm phát bực đại vương, cho nên đều chấp nhận xuống. Lập tức đại thần trong triều ánh mắt lóe lên, trong triều quỷ dị bầu không khí, để bọn hắn ngửi thấy khí tức không giống bình thường. Lúc này, chính vào bốn phương chư hầu triều hội, thương triều chư hầu đều có chính mình đất phong, chư hầu trong lúc đó không được lui tới. Không được rời đi đất phong, hơn nữa đất phong binh mã đều muốn nghiêm ngặt khống chế. Đồng thời hàng năm cũng cần đại lượng dâng lễ thuế ruộng bảo vật. Cuối cùng còn có một cái, đó chính là cách mỗi 3-5 năm liền sẽ tiến về trong triều triều hội. Thương triều có 800 chư hầu, lớn nhất tứ đại chư hầu, chính là Tây Bá Hầu Cơ Xương, Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ, còn có Nam Bá Hầu Ngạc Thuận. Trong đó đặc biệt Tây Bá Hầu là nhất. Tây Bá Hầu giỏi về trị quốc, đem Tây Kỳ xây dựng không kém chút nào triều ca. Hơn nữa từ khi trụ vương ngu ngốc bắt đầu, Cơ Xương càng phát ra điệu thấp, nhiều năm cao ốm, không để ý tới quốc sự. Tứ đại chư hầu phía dưới lại là to to nhỏ nhỏ chư hầu thế lực. Chư hầu trong lúc đó không có thượng hạ cấp phân chia, đều là nghe lệnh của triều đình. Bất quá từ khi thương triều loạn thế lên, tất cả mọi người ngửi thấy một cỗ không đồng dạng khí tức, cho nên chư hầu ở giữa liên hệ chặt chẽ, mặc dù rất bí ẩn, nhưng là triều ca phương diện đã biết một ít. Lần này triều thánh ký châu tô hộ gặp Tây Kỳ Cơ Xương, hai nhà xưa nay giao hảo, trong nhà nhi nữ cũng thanh mai trúc mã. Thế nhưng là tô hộ nghe được trong triều dung chuyển, lo lắng đi vào Cơ Xương nơi này thương thảo đối sách. Không lâu sau đó, tô hộ đi ra, sắc mặt tốt hơn một chút, bất quá vẫn trên mặt ẩn ưu. Ngày kế tiếp vào triều, còn không đợi mọi người kịp phản ứng, trụ vương liền biện pháp ý chỉ, ra lệnh ký châu tô hộ dẫn đầu tô đát kỷ tiến cung, phong tô hộ là quốc cữu, đồng thời ra phong thật nhiều đồ vật, lấy đó long trọng. Nghe những thứ này phong thưởng, tô hộ sắc mặt càng phát ra khó coi. Cái này tựa như không phải ban thưởng, mà là nữ nhi bám mình tiền. Tô hộ không có tiếp chỉ, dựa vào lý lẽ biện luận, mình nữ nhi cùng Tây Bá Hầu trưởng tử thanh mai trúc mã đã hứa gả người ta, tại sao có thể tiến cung vì phi? Trụ vương không thèm để ý chút nào, vung tay lên, chất vấn Tây Bá Hầu. Tây Bá Hầu bất đắc dĩ, thí tốt giữ xe, hứa hẹn hủy bỏ hôn ước. Ký châu tô hộ bị ép tiếp chỉ tạ ơn, bãi triều về sau, theo từng tiếng chúc mừng. Tô hộ tâm thật giống như từng chuôi đao rào, tràn đầy châm chọc. Chư hầu một phương, ngay cả hạnh phúc của con gái mình đều không bảo vệ được. Trước mặt hắn còn lờ mờ nữ nhi nũng nịu thần sắc, trêu chọc nói chờ triều hội trở về, liền thuận tiện thương lượng đưa nàng đến Tây Kỳ. Hết thảy đều xuất hiện biến cố, quân vương hoa mắt, ù tai, gian thần đương đạo, người người cảm thấy bất an, phẫn nộ. Tô hộ cũng không cùng những cái kia chư hầu lên tiếng kêu gọi, đột nhiên dẫn đầu chính mình thuộc hạ xông ra cửa thành, hét lớn một tiếng, quân xấu thần cương, có bại ngũ thường, ký châu tô hộ, vĩnh viễn không hướng thương. Thanh âm bi tráng, quyết tuyệt, ra roi thúc ngựa, xuyên qua năm cửa, vượt qua lục tướng, thẳng đến chính mình đất phong mà đi. Nghe tô hộ phản loạn, trụ vương giận dữ, muốn khởi binh chinh phạt, vừa vặn chư hầu còn chưa rút đi. Đại thần đều tại, một đám thương nghị, quyết định do chư hầu xuất binh trấn áp tô hộ. Sùng hầu hổ dẫn đầu nhà mình binh mã, còn có ký châu chung quanh chư vị chư hầu binh mã. Gọi chung 30.000, bất quá đều là tinh nhuệ. Đối với ký châu hình thành vây kín chi thế, mà cái kia ký châu tô hộ bất quá hơn 1 vạn binh mã. Hơn nữa cao thấp không đều, bất quá tô hộ không chút nào khiếp đảm. Đại trượng phu bất quá vừa chết, hai phe nhân mã đối kháng, tô hộ đánh bại rút đi. Tây bá hầu Cơ Xương mời chỉ, để cho mình đi chiêu hàng tô hộ. Trụ vương đồng ý, Cơ Xương tiến đến thuyết phục. Hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, dù sao chính là tựa như không bằng lại còn sống. Lại nói lần này tạo phản khẳng định là thua, cái kia phía sau thân tộc liền muốn bị liên lụy, nói không chừng còn muốn di họa hậu đại. Tô hộ trong lòng dãy rủa, cuối cùng khóc ròng ròng. Đêm đó tìm tới nữ nhi, khóc lớn nói, phụ thân vô năng, còn muốn nữ nhi hy sinh đến bảo toàn cả nhà tính mệnh, thực sự đáng chết. Tô Đát Kỷ cũng là bi thống sống lưu lạc, bất quá Tô Đát Kỷ hiền thục hiểu chuyện, phụ thân làm đã đủ nhiều, vì mình không tiếc tạo phản, còn có cái gì không thể đáp ứng đây này. Đêm đó tô hộ đầu hàng, tự trói toàn thân, nhường ra đất phong, dâng ra nữ nhi, cùng Cơ Xương trở lại triều ca lĩnh tội. Trận này oanh động nháo kịch xem như kết thúc, bất quá mặc dù là nháo kịch, cũng là để những cái kia ngo ngoe muốn động chư hầu hai mắt tỏa ánh sáng, thương triều quốc vận càng phát ra không được, quốc vận hướng chảy 4 phương 8 hướng. Lại nói Tô Đát Kỷ bị mang lên hoa lệ xe kéo ngọc, mang lên loan ra hướng triều ca mà đi. Một ngày chạng vạng tối, tại một nhà dịch trạm nghỉ ngơi, Tô Đát Kỷ bỗng nhiên cảm nhận được vận mệnh của mình nhiều thăng trầm. Nhất thời buồn từ tâm đến, anh anh thút thít, đột nhiên, một trận âm phong thổi qua, ngoài cửa trúc ảnh chập chờn, cửa sổ một trận lắc lư, Tô Đát Kỷ dọa đến một tiếng kinh hô. Ngay sau đó chủ đèn bị thổi tắt, Tô Đát Kỷ bi thương quá độ, vừa sợ dọa quá độ, nhất thời ngất đi. Kỳ quái âm phong cũng khiến cho bên ngoài rối loạn tưng bừng. Không biết ai giống lên một tiếng, có yêu quái, về sau lại là một tiếng, có thích khách, mọi người nắm thích khách, bảo hộ tô cô nương, nhanh đến tô cô nương trong phòng nhìn xem. Cung nữ thị vệ vội vàng hấp tấp mở cửa phòng, Tô Đát Kỷ duỗi cái lưng mệt mỏi, vô hạn dụ hoặc, mặc kệ nam hay nữ, đều bị hấp dẫn. Những thị vệ kia không tự chủ nuốt ngụm nước bọt. Tô Đát Kỷ ôn nhu hỏi, bên ngoài thế nào? Các ngươi làm sao tiến vào đến? Thị vệ kịp phản ứng, tranh thủ thời gian nói ra, không có việc gì, không có việc gì. Cô nương không có việc gì liền tốt. Thuộc hạ đi ra, những cung nữ kia vốn là vậy. Tô Đát Kỷ thiếp thân nha hoàn, nhìn xem Tô Đát Kỷ như có chút không đồng dạng, trong lòng hiện lên một tia ý niệm kỳ quái. Tô Đát Kỷ nói ra, các người cũng ra ngoài hầu hạ đi. Vâng, bọn nha hoàn thuận theo xác nhận, nhẹ nhàng khép cửa phòng ra ngoài, nhìn xem thị vệ cung nữ ra ngoài, chỉ còn lại một người. Tô Đát Kỷ trong mắt đột nhiên chừng một cái, trong mắt con người hiện ra dựng thẳng con người, hiển thị rõ giá tính cùng mị hoặc. Đồng thời duỗi ra tiểu xảo chiếc lưỡi thơm tho, liếm lấy một chút tinh xảo ngón tay. Ta cửu vĩ hồ nhất tộc cổ lão dòng họ chính là Tô Cùng Hồ, đã chém thân thể của ngươi, vậy liền gọi là Tô Đát Kỷ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.